Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống là thứ đầu tiên phát hiện ra điều bất thường khi trời đã sáng sớm ngày hôm sau. Ký chủ, Nero không ngẩng đầu lên. Ta đang bận, hắn và hệ thống từng có ước định, trừ những thời khắc khẩn cấp thiết yếu. Chỉ cần nhìn thấy hắn đang làm việc, thì không được phép quấy rầy hắn. Cho đến gần trưa, khi Nero soạn thảo xong sắc lệnh cho lang kỵ, và uống dung dịch dinh dưỡng để nghỉ ngơi ngắn ngủi, hệ thống mới lại cẩn thận mở miệng. Ký chủ, cái kia, cái gì ấy, là giá trị thù hận hình như hơi bất thường. Nero tùy tay mở giao diện giá trị thù hận, nhìn hai mắt. Tiểu hoàng đế nhẹ nhàng phát ra tiếng nghi vấn. Nếu hắn nhớ không lầm, mỗi lần hắn nhận được điểm thưởng, đều sẽ trực tiếp nạp vào chỉ số khỏe mạnh của chân. Nhưng hiện tại trên giao diện giá trị thù hận, số dư điểm thưởng của hắn lại rõ ràng ghi 100, lại thu về 100 điểm. Điều này có nghĩa là trong 2 ngày ngắn ngủi này, một trong những mục tiêu nhiệm vụ của hắn lại đạt được mục tiêu giá trị thù hận. Nero trước tiên nhìn bạch lang kỵ, phía dưới chân dung bạch lang kỵ sáng lên, vẫn là giá trị thù hận. Không, 25 quật cường và thảm đạm. Quả nhiên, hắn thở dài, mới đi xem Heydrich, phía dưới chân dung Heydrich, rõ ràng ghi giá trị thù hận, 75, 90. Hơn nữa con số 75 đó, còn đang 11. Mà giảm xuống, Nero phán đoán, hẳn là vì giá trị thù hận của Heydrich đã từng tăng vọt lên 90. Hiện tại đang là giai đoạn hạ xuống. Hệ thống, chuyện này là khi nào? Hệ thống vô cùng chột dạ. Bảo không biết a, là lúc ký chủ cho bảo bảo ngủ đông sao? Nero, từ sau khi tế điển trở về, ta cũng không bắt ngươi ngủ đông lần nào. Hệ thống không thể vứt bỏ cái nồi đen, mắt thấy rốt cuộc không thể che giấu được việc mình lười biếng. Nó biết khi mình chơi game trong tổ mã số, giá trị thù hận tăng vọt sẽ không có nhắc nhở. Đành phải liệt kê từng khoảng thời gian mình lười biếng, tìm kiếm câu trả lời có khả năng nhất. Hệ thống vắt óc suy nghĩ, có thể là sáng 2 ngày trước, hoặc là chiều hôm qua, hoặc là đêm qua. Nero. Hắn biết không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào hệ thống. Hơn nữa vốn dĩ, hắn cũng muốn một hệ thống tương đối mơ hồ. Nếu không thì không thể không loại bỏ hệ thống. Về mặt kết quả, có thể đạt được giá trị thù hận tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là Heydrich hiện tại, quả thật là trọng thần tốt nhất trong tay hắn. Hơn nữa là đế vương với HMMN kiểm soát. Khiến hắn vẫn muốn biết rõ nguyên nhân sinh ra giá trị thù hận. Nero hồi ức, từ 2 ngày trước đến đêm qua, hắn cũng không có dị trạng gì. 2 ngày này hắn tiếp xúc với Heydrich, ngoài ngự tiền hội nghị, chính là mật đàm trong thư phòng. Trong khoảng thời gian đó biểu hiện của Heydrich cũng không khác thường. Việc thừa nhận bị hạ thấp trước các quý tộc, cũng là một phần trong kế hoạch đã được hai người thống nhất trước đó. Theo tính cách của Heydrich, Nero cũng không cho rằng hắn sẽ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà sinh ra thù hận đối với mình. Chỉ còn lại buổi mật đàm tối qua trong thư phòng, nhưng Nero hồi ức tối qua, từ việc mình sai bạch lang kỵ bôi thuốc vào vết thương, đến việc vào thư phòng tiếp kiến Heydrich, rồi đến cuối cùng Heydrich rời đi. Cũng không nhớ ra sắc mặt hay ngữ khí của người đàn ông có gì khác thường. Hệ thống, hắn hỏi, hệ thống chính thường phán định thù hận của con người như thế nào? Hệ thống bị hỏi ngốc, làm sao phán định thù hận? Thì dựa vào việc dò tìm giá trị entropy năng lượng mà phán định thôi. Hệ thống còn ràng buộc với ký chủ tự động mang theo năng lượng cảm xúc mà các mục tiêu nhiệm vụ phóng ra hướng về ký chủ đều sẽ được tự động kiểm tra đo lường. Nếu năng lượng là dương, đó chính là tình yêu. Nếu năng lượng là âm, thì đó khẳng định là thù hận, sao? Tuy nhiên, vì mỗi ký chủ có những mục tiêu nhiệm vụ cần đạt được khác nhau, nên mỗi điểm bia của hệ thống con cũng khác nhau. Ví dụ như ta được dùng để hỗ trợ ký chủ làm nhiệm vụ giá trị thù hận, nên điểm bia chỉ phản ứng với cảm xúc tiêu cực. Nếu có tình yêu phóng ra hướng về ký chủ, điểm bia của ta sẽ không phản ứng gì. Nhưng nếu có thù hận hướng về ký chủ, điểm bia của ta sẽ lập tức vang lên, sau đó ghi lại giá trị entropy cảm xúc một cách chính xác không sai sót. Nó còn chưa nói xong, Nero đã cười, hắn lắc đầu, nói, so với bản thân sự tồn tại của cái gọi là hệ thống chính, các người hiểu về tình yêu và sự ghét bỏ thuộc về con người một cách dễ hiểu đến gần như khinh thường. Người máy hộ lý được sản xuất 20 năm trước của đế quốc đều đã có thể dựa vào sóng điện não, hormone và tần số giọng nói của chủ nhân để phán đoán chính xác trạng thái của chủ nhân là cần lập tức chạy chữa chứng sợ hãi đột phát hay là đang ở trạng thái phấn khích khi bị phim kinh dị hù dọa, cách chương.